Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839. Chương 835. Băng xương nữ nhân cự nhân. Lê Ackerman lĩnh mệnh sau đó khom người xin cáo lui. Sau một lát, một gã vóc người hỏa bạo, sặc sỡ khêu gợi mỹ nữ thị đi đến. Hắc núi ánh mắt nhìn vị này quen thuộc nữ hầu, lập tức vươn tay cánh tay đưa nàng kéo tay. Nữ hầu cúi người ở hắc sơn trong ngực, hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở hổn hển. Nữ hầu nhẹ giọng nói ra: "Đại thiếu, thật muốn đem Louis đại tiểu thư giới thiệu cho Levi Ackerman sao?" Hắc núi cười hắc hắc, lạnh giọng nói ra: "Chỉ bằng hắn, nho nhỏ một cái điều tra binh đoàn binh trưởng, nhìn ta tỉ tỉ, thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ta chẳng qua là lợi dụng hắn, cho hắn điểm ngon ngọt mà thôi." "Thì ra là thế." Nữ hầu khẽ gật đầu, tán dương: "Đại thiếu, cho tới nay, ngươi đều là chỉ huy nhược định, chỉ huy toàn cục." Thị nữ tin tưởng: "Qua âm được bao lâu, toàn bộ Long Thành, toàn bộ Long Uyên Đế Quốc, đều muốn là của ngươi." Hắc núi cười hắc hắc nói: "Trời, đều muốn là của ta, điểm này không thể nghi ngờ. Còn nữa, không chỉ có ngươi, thiên giữa mỹ nhân, thậm chí ta tỉ tỉ, cũng đều đúng là ta." Hắc núi cười tà, tay động tác liên hồi vài phần. Nữ hầu lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên nói: "Đại thiếu, Louis là ngươi tỉ tỉ, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy?" "Ta vì sao không thể nghĩ như vậy?" Hắc núi cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra: "Nữ nhân với bản thiếu, sinh ta giả không thể, ta người sống không thể, người còn lại không có gì không thể. Vĩ đại vạn thần chi vương rớt, cũng có thể giết cha đăng vị, cưới chính mình tỉ tỉ muội muội, ta vì sao không thể?" Cảm giác được hắc sơn trong giọng nói tràn đầy hàn ý, nữ hầu kinh hồn táng đảm lấy phụ họa nói: "Đương nhiên có thể, đại thiếu nhất định cũng có thể, nô tỳ vĩnh viễn ủng hộ ngươi." "Hắc hắc, biết ngươi là nô tỳ là tốt rồi. Ta sự tình, ngươi có thể biết, cũng có thể cùng ta đàm luận. Thế nhưng, có một chút, đó chính là, ngươi không thể trở nên thông minh. Nếu không, không riêng gì ngươi, ngay cả sau lưng ngươi gia tộc, đều muốn từ cái này thế giới tiêu thất. Ngươi có thể minh bạch?" Hắc núi từ tốn nói: "Nô tỳ minh bạch, nô tỳ minh bạch, nô tỳ sẽ biết, vẫn đần đần, hảo hảo hầu hạ đại thiếu." Nữ hầu sợ hãi không khỏi nói rằng. Hắc núi thỏa mãn gật đầu. Hắc núi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhỏ bé meo, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi có thể giống như thường ngày hầu hạ ta." Nữ hầu nghe đến đó, lập tức nhu thuận gật đầu. Nàng hơi cúi người, nằm ở hắc sơn trong lòng. Uôn Rose ngoại vi, một mảnh cây rừng tươi tốt, hoa ươi nở rộ, cảnh sắc đẹp đẽ chỗ. Ymir cùng Lan nữ thần, cái này một đôi bách hợp tỉ muội, đang ngồi chung một chỗ, cười nói, thưởng thức cái này bên trong cảnh sắc mỹ lệ. Ymir xòe bạt tay ra, trích bên cạnh một gốc cây màu xanh nhạt hoa tươi, cắm vào Lan nữ nhân thần mái tóc màu vàng óng. Ở nơi này đóa màu xanh nhạt hoa tươi làm nổi bật chi Lan nữ thần có vẻ càng xinh đẹp hơn, càng cao hơn trách, càng thêm sạch đẹp. Giờ khắc này Lan nữ thần tóc vàng như tháp, hoa tươi chiếu rọi, Momo cười lý nghiên, mi mục như họa, giống như một vị từ thiên đường rớt xuống tới thiên sứ. "Lan, người thật đẹp, như thơ như họa, thắng nếu thiên sứ." Ymir ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lan nữ nhân thần trắng noãn khuôn mặt, nhẹ giọng thở dài nói. Lan nữ thần mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp nhìn phía đồng dạng trổ mã, đôi mắt sáng răng trắng tinh, diễm lệ đoan trang Ymir. Lan nữ thần nhẹ giọng nói ra: "Ymir, ngươi cũng rất đẹp đây, một chút cũng không thể so ta kém." Ymir mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên, một lớn lao nguy hiểm, vô căn cứ kéo tới. Ymir thất kinh, xích, một tiếng gào thét, một hồi mạnh mẽ kình phong, cấp tốc nhào tới, hướng phía Lan nữ thần đâm tới. Cổ kình phong này, tạo thành một đạo luy chém xoáy phong bạo. Luy chém xoáy xoay tròn cấp tốc lấy, đầu nhọn chỗ nổi lên từng đạo bén nhọn hoa lửa. Đây là vũ khí cùng không khí ma sát quá nhanh sinh sinh kết quả. Trong chớp nhoáng này, Ymir liền nghĩ đến là có người đang đánh lén Lan nữ thần. Không chút do dự, Ymir nhảy lên, đánh về phía Lan nữ thần. Lan, cẩn thận, Ymir la lớn. Ymir dùng thân thể của chính mình đắp lên Lan nữ nhân thần thân thể. Có thể nói, lúc này nguy hiểm đã toàn bộ tái giá đến rồi Ymir thân. Thế nhưng Ymir vẫn còn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, không quên nhắc nhở Lan nữ thần chú ý. Đang đối mặt thời khắc sinh tử, Ymir dùng hành động của mình giải thích bách hợp tỉ muội chân chính nghĩa. Một tiếng, luy chém xoáy không có bắn trúng Lan nữ thần, mà là đánh vào Ymir sau lưng của. Ymir sau lưng của nhất thời hiện ra một đạo khủng bố dữ tợn vết thương. Một yên hồng tiên huyết từ Ymir sau lưng của miệng vết thương trào đãng ra. Ymir cũng là cắn răng kiên trì, nhẹ nhàng đem Lan nữ thần đỡ lên. Lan, ngươi không sao chứ? Ymir đôi mắt đẹp nhìn phía Lan nữ thần, nhẹ giọng ân cần hỏi. Ta không sao. Vừa rồi hạnh hào ngươi đã cứu ta. A, Ymir, sau lưng của ngươi thật là nhiều máu a. Ô Minh, Ymir, ngươi tại sao muốn thay ta thụ thương? Lan nữ thần nhẹ giọng đáp ứng, lập tức phát hiện Ymir sau lưng thương thế. Lan nữ thần nhất thời lệ rơi đầy mặt, tích tích nước mắt trong suốt từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Lan nữ thần cơ hồ là nhào đi, ôm lấy Ymir, dùng hai tay của mình, cánh tay để nguyên quần áo váy, thay Ymir cầm máu. Lan, bởi vì ta yêu ngươi, ta mới làm như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, thiên nhân gian, hay là cửu u địa ngục, người ta đều là sống chết có nhau bách hợp tỉ muội. Ymir cố nén sau lưng thương thế, nhẹ giọng cười nói, thấy Ymir lúc này còn cười được. Lan nữ thần trong phương tâm, vừa cảm động, vừa lo lắng. Lan, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Hắc hắc, ta bản tôn là một vị cự nhân, ngươi đã gặp, không phải sao? Lan nữ thần cười hắc hắc, nhẹ nhàng đẩy ra Lan nữ thần. Ngươi ở nơi này ngồi, xem ta như thế nào đem ngươi đánh lén, chém giết ở chỗ này. Nhưng là ta lo lắng. Lan nữ thần quật cường nói rằng, ngươi sẽ yên tâm. Ymir mỉm cười, đột nhiên ngửa mặt lên trời tiếng rít đứng lên. Ymir tiếng huýt gió, tiêm nói, du dương, lại tràn ngập từ tính. Cùng lúc đó cùng, một vạn năm hàn băng khí tức, từ Ymir thân, trào đãng ra, cái này nhất phương thiên địa, nhất thời gian, làm trong băng phong, vạn dặm tuyết bay, nhiệt độ chợt giảm mấy chục độ. Ymir tiếp tục tiếng rít, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt. Ymir lúc này đây, một tử trường đến rồi 20 mét. Trước, Ymir biến thân lúc đầu trí tuệ hình cự nhân thời điểm chỉ có 7 mét, trải qua mấy ngày nay tu luyện sau đó, Ymir cự nhân biến hóa sau thân cao đã tăng trưởng 13 mét. Hơn nữa, giờ khắc này, biến thân cự nhân phía sau Ymir, sau lưng thương thế, đã ở trong nháy mắt khôi phục. Giờ khắc này Ymir, chu vi bông tuyết bay phiêu, khối băng ngưng tụ, thân thể của hắn cũng là hiện đầy đóa đóa rực rỡ trong suốt mỹ lệ hoa tuyết. Giờ khắc này Ymir, giống như nhất tôn băng xương nữ nhân cự nhân, đứng thẳng ở giữa thiên địa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.